Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, các phương phản ứng. Lỗ Túc Lỗ Tử Kính, vị này, thế nhưng là Đông Ngô chi chủ, bên người Tôn Quyền đắc lực tâm, Phúc A, về sau, càng là có thể tiếp nhận Chu Du, lên làm Đông Ngô Đại Đô Đốc, chức vụ, lại nói, Tôn Quyền thời đại Đông Ngô Đại Đô Đốc. Kia tuyệt đối đều là nhân kiệt, năng lực so với Tào Tháo dưới trướng hai cẩu, cùng Lưu Bị dưới trướng Gia Cát Lượng một điểm không kém. Đáng tiếc đều không trường thọ, dẫn hắn tới gặp một mặt đi. Lưu Kỳ phân phó nói, đừng để người ngoài biết được. Thân vệ thống lĩnh Lưu Đương lĩnh mệnh, vội vã đi ra ngoài bàn giao thủ, hạ thân vệ làm việc. Không bao lâu, ở Giang Hạ Thái Thủ Phủ hậu viện lệch sành, Lưu Kỳ nhìn thấy khí độ bất phàm Lỗ Túc Lỗ Tử Kính. Tử Kính bái kiến Lưu sứ quân, làm lễ qua đi. Lưu Kỳ cũng không có làm khó ý tứ, ra hiệu Lỗ Túc ngồi xuống nói chuyện. Cẩn thận ngắm nghía Lỗ Túc bộ dáng, không có như vậy hoa mỹ nam, trên thân khí độ bất phàm, cho người ta một loại trầm ổn đầu túc cảm giác. Thông qua thần hồn cảm ứng, Lỗ Túc tựa như hóa thành một đoàn ôn hòa quang mang, lóa mắt lại cũng không chói mắt, rất có loại kia đoan chính quân tử khí độ. Người này lực lượng thần hồn đã đạt tới cảnh giới khá cao thâm, cũng không biết hắn am hiểu phương diện kia thần hồn thủ đoạn. Không biết Lỗ Tử Kính đột nhiên đi tới Giang Hạ có gì muốn làm, phúng viếng cảnh thăng công, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, dưới mắt thế cục tương đối khẩn trương, nào đó nghĩ Lỗ Tử Kính ngươi cũng sẽ không bốc lên bị Tào Quân giam phong hiểm, tiếp tục thâm nhập sâu Kinh Châu địa giới. Không biết sứ quân có thể báo cho Kinh Châu nội địa tình huống, đến tột cùng đến một bước kia. Nói lời này lúc, Lỗ Túc sắc mặt hết sức nghiêm túc, có thể từ ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ lo lắng. Rất dễ lý giải, nếu là Tào Quân lúc này đã càn quét Kinh Châu Giang Đông kia coi như thật nguy hiểm, phi thường hỏng bét. Mặc kệ Giang Đông phương diện còn có hay không cái khác tin tức con đường, Lưu Kỳ lắc đầu cười khổ nói, ta kia nhị đệ chịu Kinh Châu thế ra mê hoặc, đã hướng Tào Quân đầu hàng. Lỗ Túc sắc mặt hết sức khó coi, cũng không có quá mức chấn kinh, hiển nhiên đã sớm biết được tin tức này. Trước đó không lâu, Tà Huyền Đức thúc phụ kia 10 vạn tân dã quân cũng bại vào trong tay Tào Quân, tổn thất 10 không còn 3. Không để ý Lỗ Túc hoảng sợ biến sắc sắc mặt, Lưu Kỳ phối hợp giới thiệu nói, toàn bộ Kinh Châu đại bộ phận, bao quát Giang Lăng Thành, đều rơi vào trong tay Tào Quân. Tình huống bết bát như vậy, Lỗ Túc nhịn không được hỏi, không biết Lưu sứ quân có ý nghĩ gì, có thể có ý kiến gì? Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, tự nhiên là cùng Tào Quân liều mạng. Lưu sứ quân có nắm chắc? Lỗ Túc ánh mắt sáng lên, mang theo chờ mong hỏi, ở đâu ra nắm chắc? Lưu Kỳ buồn cười nói, bất quá là làm hết mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Chẳng lẽ cũng không có cái gì hy vọng rồi sao? Lỗ Túc biết bao thất vọng, thậm chí đều xuất hiện uể oải cảm xúc. Làm sao cũng không nghĩ tới, to lớn Kinh Châu vậy mà nhanh như vậy liền thất thủ. Đáng tiếc Lưu Cảnh Thăng đã qua đời, không phải Tào Quân tiến quân, tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, sao có thể không có hy vọng? Lưu Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, buồn cười nói, ta kia trong tay Huyền Đức thúc phụ còn có lực lượng không nhỏ, mấy vạn binh mã tăng thêm 3 vị tuyệt thế mãnh tướng, cái này chiến lực cũng không kém. Giang Hạ bên này cũng có 5 vạn tinh binh cùng một vị tuyệt thế mãnh tướng, nếu là lợi dụng thỏa đáng, vẫn là có thể cho Tào Quân chế tạo đầy đủ phiền phức. Lỗ Túc kinh ngạc đến ngây người, cũng không phải kinh ngạc tại Lưu Bị còn tồn lưu mấy vạn đại quân, mà là Lưu Bị cùng Lưu Kỳ hai chú cháu thủ hạ vậy mà có được trọn vẹn 4 vị tuyệt thế mãnh tướng. Nên biết nơi này chính là thế giới cao võ, cường giả tuyệt thế đoạn sơn đoạn sông chỉ là bình thường một người, chống đỡ ngàn quân không phải trò đùa. Cân nhắc chư hầu thực lực, trừ địa bàn cùng quân đội số lượng bên ngoài, có hay không tuyệt thế võ tướng cũng là một cái rất trọng yếu tiêu. Chuẩn, Lưu Huyền Đức thủ hạ Quan Vân Trường cùng Trương Dực Đức đều là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế mãnh tướng. Không nghĩ dưới mắt còn thu nạp mặt khác tuyệt thế mãnh tướng. Tào Mạnh Đức thủ hạ đã biểu hiện ra ác lai điển vi. Còn có Hổ Si Hứa. Chứ, Hạ Hầu huynh đệ cũng coi là tuyệt thế mãnh tướng một viên. Trương Liêu Trương Văn Viễn. Miễn cưỡng cũng đều xem như tuyệt thế mãnh tướng. Giang Đông bên này Thái Sử Từ cùng Cam Ninh cũng có tuyệt thế mãnh tướng thực lực. Mặt khác tăng thêm một vòng Thái Miễn miễn cưỡng. Cưỡng cũng là tuyệt thế mãnh tướng bên trong một viên. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Tây Lương Mã Siêu Mã Mạnh Khởi cùng Diêm Hành được cho tiêu chuẩn tuyệt thế mãnh tướng. Cái này mấy nhà có được tuyệt thế mãnh tướng thế lực, cũng chính là trong thiên hạ nhất là sinh động chư hầu thế lực. Nhìn xem chiếm lấy Xuyên Thục Lưu Trương, liền ngay cả một cái Trương Lỗ đều giải quyết không được. Trừ bản thân năng lực, chỉ có gìn giữ cái đã có bản sự bên ngoài thủ hạ. Không có tuyệt thế mãnh tướng cũng là một cái nhân tố chủ yếu. Không nghĩ tới, tọa trấn Giang Hạ Lưu Kỳ, vô thanh vô tức thủ hạ vậy mà có được tuyệt thế mãnh tướng. Đương nhiên, lấy Giang Hạ thể lượng, chỉ là một vị tuyệt thế mãnh tướng chỉ có gìn giữ cái đã có chi năng, cũng không có lực lượng khuếch trương. Lỗ Túc đối với này vẫn là trong lòng hiểu rõ, chỉ là về sau đối đãi Giang Hạ cùng Lưu Kỳ thời điểm, nhất định phải trịnh trọng một chút. Còn muốn nhằm vào, không có chút nào có thể chủ quan mà nói. Đồng thời, nguyên bản cháy bỏng tâm cũng chậm chậm an ổn xuống. Trên mặt thần sắc lo lắng cũng đi theo từng chút biến mất. Kinh Châu không có hoàn toàn thất thủ, còn có nhất định năng lực phản kháng. Đây đối với Giang Đông thật sự mà nói quá trọng yếu. Nếu là muốn Giang Đông một mình đối kháng binh hùng đem rộng táo Mạnh Đức, Giang Đông một nhà đối kháng thực tế phí sức, thậm chí muốn thuyết phục một đám Giang Đông trọng thần cũng khó khăn. Lỗ Tử Kính, người đối với kết quả này coi như hài lòng hay không? Lưu Kỳ nhẹ nhàng thanh âm, đem Lỗ Túc từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Hài lòng, hết sức hài lòng. Lỗ Túc cũng không có giả mồm, nói thẳng, sứ quân có thể hay không hỗ trợ an bài nào đó muốn gặp Lưu Huyền Đức. Cái này đơn giản. Đúng lúc này, thân vệ thống lĩnh Lưu Đường mặt mũi tràn đầy vui mừng tới, lớn tiếng nói: "Đại công tử, Lưu Bàn tướng quân bên kia truyền đến tin tức, nhân mã của chúng ta kịp thời đuổi tới, đã trợ giúp Lưu Hoàng Thúc đánh lui truy kích Tào quân nhân mã, đã ổn định lại cân cước." Nói, căn bản cũng không có đem Lỗ Túc để vào mắt. Tiếp tục nói, theo Lưu Bàn tướng quân truyền đến tin tức biểu hiện, Lưu Hoàng Thúc bên kia tinh nhuệ nhân mã không sai biệt lắm còn có 3 vạn. Như thế rất tốt. Lưu Kỳ vỗ nhẹ bàn tay, hướng về phía Lỗ Túc cười nói, tăng thêm nào đó dâng tặng cho Huyền Đức Thúc phụ hơn 3 vạn nhân mã. Trong tay Huyền Đức Thúc phụ binh lực vượt qua 6 vạn. Nói đến đây, cười hắc hắc nói: "Lỗ Tử Kính, nào đó cái này liền đưa ngươi tiến về Phiền Khẩu, nơi đó tướng sĩ Huyền Đức Thúc phụ về sau nơi ở tạm thời, vậy liền đa tạ Lưu sứ quân." Lỗ Túc cũng không khách khí, việc quan hệ tôn Lưu kết minh đại sự, hắn cũng không dám nhẹ hồ chủ quan, khiến Lưu Kỳ tùy tiện cho lắc lư đi qua. Một bên khác, tọa trấn Kinh Châu Tào Tháo cũng nhận được hồ báo kỵ bị bức lui tin tức, lập tức giận tím mặt. Lưu Huyền Đức thế nhưng là hắn cực kỳ xem trọng đối thủ, cơ hội lần này phù hợp cũng không thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Vậy sau này như muốn triệt để đánh ngã coi như không dễ dàng. Dù sao đều là từ khăn vàng đại loạn giết ra đến cường nhân. Tào Mạnh Đức đối với Lưu Huyền Đức vẫn có chút kiêng kỵ, nhìn chung dưới mắt Đông Hán cương vực, từ khăn vàng đại loạn thời đại dơ lên chư hầu, ngoài Lưu Huyền Đức cũng chỉ có một Tây Lương Hàn Toại, mà Hàn Toại chính là tạo phản lập nghiệp, lại là ở Tây Lương loại kia hoang vắng chi địa, tăng thêm còn có Mã Siêu kiềm chế không đáng để lo. Chỉ có Lưu Huyền Đức, vẫn như cũ còn tại Trung Nguyên đại địa nhảy. Quy, mặc dù hắn vẫn luôn không có vững chắc căn cứ địa. Khắp thiên hạ bốn, phía Lưu Thoán, nhưng trong tay thực lực lại là càng đánh càng mạnh, mà lại Lưu Huyền Đức xuất thân, cũng gọi Tào Mạnh Đức mười phần kiêng kỵ. Tóm lại, nếu là có cơ hội đem Lưu Huyền Đức trực tiếp diệt sát, Tào Mạnh Đức chút nào cũng sẽ không từ bỏ. Lần này, chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Một vạn hổ báo kỵ truy sát đã bị đánh sập không đủ ba vạn Lưu bị quân. Theo Tào Mạnh Đức cực kỳ dễ dàng. Chuyện lúc đầu dựa theo hắn muốn nhìn nhất đến phương hướng phát triển, ai biết nửa đường giết ra một chi làm rối nhân mã. Giang Hạ Quân, có thể xác định sao? Nói lên cái này, Tào Mạnh Đức cũng là tương đương phiền muộn. Không, nghĩ tới Kinh Châu còn có như thế một chi rất có thực lực nhân mã. Có thể xác định, hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần hổ thẹn nói. Không nghĩ kia đột nhiên giết ra Giang Hạ Quân đại tướng chỉ huy có độ. Giang Hạ Quân chiến lực cũng có chút cường hãn, lại có thể ngưng tụ quân khí. Giang Hạ lại còn có bực này tướng tài. Tào Mạnh Đức cũng có chút giật mình. Phải biết thiên hạ tinh nhuệ nắm chắc, mà khác nhau tinh nhuệ hay không thì là có thể hay không ngưng tụ quân khí. Giang Hạ Quân đã có thể ngưng tụ quân khí, kia chỉ huy đại tướng tự nhiên năng lực bất phàm, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghe nói Kinh Châu có phương diện này nhân tài. Cái này liền có thể lý giải phân tán hổ báo kỵ đột nhiên tao ngộ mấy lần tại mình tinh nhuệ nhân mã vây giết, chỉ có thể bất đắc dĩ triệt thoái phía sau sự thật. Nhưng kết quả như vậy không phải Tào Mạnh Đức hy vọng nhìn thấy. Hắn ngay lập tức đưa tới đầu hàng Kinh Châu đại tướng Trương Duẫn hỏi tham nguyên do trong đó. Cái gì? Giang Hạ Quân có thể ngưng tụ quân khí, thậm chí còn có thể giết lùi thiên hạ tinh nhuệ hổ báo kỵ. Trương Duẫn chấn kinh, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Chẳng qua cũng may Tào Mạnh Đức không tức giận. Không phải liền hắn dưới mắt thần thái phải không may không thể nói ngươi nghe nha trả lời vấn đề đâu. Thừa tướng, liền nào đó biết Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ cũng không có cái gì mới có thể, thủ hạ cũng không có có thể một mình đảm đương một phía tướng tài. Rất nhanh hoàn hồn, Trương Duẫn thành thật trả lời nói, Lưu Kỳ nếu thật là có thực lực thế này, lúc trước cũng sẽ không hoảng hốt rời đi Kinh Châu. Thành, Tào Mạnh Đức nhìn về phía Tào Thuần, lãnh binh chính là một vị họ Lưu đại tướng, thủ hạ rất có một chút tam Lưu võ tướng, Tào Thuần nhắc nhở, mà lại năng lực chỉ huy tương đương xuất sắc. Trương Duẫn giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi. Mắt thấy Tào Mạnh Đức có chút không kiên nhẫn, hắn đành phải nhắm mắt nói, nếu là họ Lưu đại tướng thật là có như thế số một nhân vật, chính là Cảnh Thăng công chất tử Lưu Bàn. Lưu Bàn thấy Tào Mạnh Đức trên mặt có nghi hoặc, Trương Duẫn vội vàng giải thích nói, vị này chính là Cảnh Thăng công thủ hạ tâm phúc đại tướng, dĩ vãng vẫn luôn ở Kinh Nam tọa trấn, cùng Giang Đông nhân mã dây dưa, năng lực như thế nào? Khá xuất chúng, chỉ lấy một huyện nhân mã có thể cùng Giang Đông phương diện dây dưa hồi lâu không rơi vào thế hạ phong, rất được Cảnh Thăng công coi trọng. Vậy hắn chạy thế nào đến Giang Hạ đi? Cái này Trương Duẫn có chút chần chờ, có thể thấy được Tào Mạnh Đức sắc mặt không ngờ, vội vàng giải thích nói, lúc trước Cảnh Thăng công bệnh nặng, chúng ta Kinh Châu cường hào liền thừa cơ đem trong tay Lưu Bàn binh quyền cầm xuống, khiến nhàn rỗi ở nhà. Khả năng Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ nghe tới tin tức, lúc này mới đem mời đi Giang Hạ tọa trấn, trở thành Giang Hạ quân đại tướng. Nói lời này lúc cẩn thận từng ly từng tí, biết bao thấp thỏm trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, Lưu Kỳ tiểu nhi bất đương nhân tử, lại sẽ cho ra tìm phiền toái. Tào Mạnh Đức nghe vậy từ chối cho ý kiến, thần sắc trên mặt bình tĩnh như thường, chút nào đều không có gợn sóng hưng khởi, gọi người căn bản là suy đoán không ra suy nghĩ trong lòng. Lưu Thị dòng họ, nhân tài sao mà nhiều vậy? Đây là trong lòng Tào Mạnh Đức nhất trực quan cảm thán. Chẳng qua hắn, rất nhanh thu hồi tâm thần. Lãnh đạm nói, đã Lưu Kỳ tiểu nhi có can đảm, khiêu khích, kia nào đó cũng liền không khách khí. Trong lòng xác thực khó chịu. Hảo hảo một cái tiêu diệt Lưu Huyền Đức cơ. Hội thật tốt, liền bị Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ làm hỏng. Đương nhiên, muốn nói như thế nào tức giận cũng không hẳn vậy. Lúc này Tào Quân, thanh thế đã đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ phương Bắc, còn có Trung Nguyên nội địa đều đặt vào trong tay. Phía trước không lâu còn biên cương xa xôi. Đem tái ngoại Thảo Nguyên, man tộc hung hăng giáo huấn một trận. Tiến vào Kinh Châu đến nay cũng là xuôi gió xuôi nước. Kinh Châu mục, Lưu Tông đầu hàng, giảm bớt không ít chiến đấu thương vong. Đồng thời, còn được đến mấy chục vạn Kinh Châu binh mã. Về phần Lưu Huyền Đức, nhiều năm góp nhặt 10 vạn đại quân. Chỉ là, một trận chiến liền bị đánh sập, đại bộ phận bị diệt, chỉ có không đủ 3 vạn chạy thoát. Lúc này, trong tay Tào Mạnh Đức trực tiếp nắm giữ chiến binh. Cũng không, dưới 30 vạn, căn bản là không cần đến lo lắng trong tay Lưu Huyền. Đức chút nhân mã này, nếu là có thể thuận thế cầm xuống lời của Giang Đông. Toàn bộ sụp đổ, Đại Hán thiên hạ, sẽ tại trong tay hắn lần nữa nhất thống, mà lại cơ hội như vậy ác liệt. Cho nên, lúc này Tào Mạnh Đức, dùng đắc chí vừa lòng hình dung không, có chút nào quá đáng. Đối với có can đảm khiêu khích Giang Hạ Lưu Kỳ, hắn thật không có để vào mắt, trực tiếp mệnh lệnh tọa trấn Giang Lăng thành Tào Nhân, tìm cơ hội đem Giang Hạ cầm xuống. Như thế cũng liền thôi, Giang Hạ quân đại tướng Lưu Bàn có năng lực lại như thế nào? Giang Hạ chỉ là một cái quận mà thôi, có thể chiêu mộ binh mã có hạn. Lại nói, Giang Hạ quân cái gọi là tinh nhuệ, so với chân chính thiên hạ tinh nhuệ hổ báo kỵ, vẫn là kém quá xa. Trong tay Tào Mạnh Đức tinh nhuệ, không chỉ có chỉ là một chi hổ báo kỵ, trăm vạn thanh châu khăn vàng chuyển hóa nhân mã, toàn bộ đều là tinh nhuệ cường binh, tùy tiện phân ra mấy vạn nhân mã, đều có thể gọi Giang Hạ quận chịu không nổi. Chỉ là một cái Lưu Bàn, còn có thể làm cho thượng thiên dưới danh tướng Tào Nhân không thành. Cùng lúc đó, được đến Giang Hạ quận kịp thời chi viện Lưu Bị, lúc này đã thu nạp không sai biệt lắm 3 vạn tàn binh, đến nơi phiền khẩu đóng quân, một đường tùy hành chạy nạn bách tính, cũng ở Giang Hạ quận cung cấp, đến lương thảo chi viện dưới, cấp tốc an định lại, cũng không có náo ra loạn gì. Lưu Bị đối với này hết sức hài lòng, khiến cho hắn hài lòng chính là, nhị đệ Quan Vũ rất mau dẫn lấy 3 vạn nhân mã, vội vã chạy đến Sẽ Hòa. Vân Trường tới kịp thời. Không nghĩ ta đứa cháu kia còn như thế hào phóng. Nhìn thấy Quan Vũ mang tới hơn 3 vạn nhân mã, Lưu Bị kéo xuống đến, nói lên nụ cười tràn đầy. Không có đơn giản như vậy. Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Thủ hạ ta ngựa, trên cơ bản đều là Giang Hạ quận huyện binh cùng hương binh. Phía trước tất cả đều một mực cầm giữ. Trong tay địa phương cường hào gia tộc, muốn triệt để chỉnh biên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói đến đây, hắn nhịn không được liên thanh cười khổ. Ta đây là giúp Lưu Giang Hạ giải quyết cảnh nội phiền phức a. Lưu Bị đối với này ngược lại là 10 phần lạc quan. Cười ha ha nói, bất kể như thế nào, lần này xem như chúng ta chiếm tiện nghi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.